Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện Tổ Bịp. Chúng ta cùng nghe tiếp phần 3, chương thứ 8, mang tên Chị Em Nương Tựa Vào Nhau. Người dịch Lêu Hoàng, giọng đọc Nguyễn Thành. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe chuyện nha. Cao Thủ Lâm nói, hôm nay không thu hoạch được nhiều, chỉ có 2 cái áo bông rách, bán không được mấy đồng đâu. Tôi nói, sao anh ấy lại lấy áo bông rách? Ông phải nói anh ấy thứ gì có giá trị ấy chứ. Trong đêm tối, tôi nghe thấy tiếng cười của Cao Thủ Lâm. Ông ấy nói, thằng này nó hơi ngốc, toàn nhặt phải đồ bỏ đi. Tôi hôm đó, Cao Thủ Lâm đã hỏi tôi rất nhiều. Ông rất quan tâm đến tôi, lại còn nhắc đi nhắc lại chuyện tìm vợ cho tôi. Tôi cũng vui vẻ mà hùa theo ông. Lúc đó tôi tin lời của Cao Thụ Lâm, tưởng rằng hôm đó Bồ Đề chỉ trộm được 2 cái áo bông. Sau này lớn lên nghĩ lại mới hiểu ra Cao Thụ Lâm đã nói dối. Ông ấy không muốn cho tôi biết được đã trộm được gì. Mỗi lần trộm được món gì chỉ có ông và Bồ Đề biết rõ. Nguyên nhân rất dễ hiểu. Nên hôm đó Bồ Đề đúng là trộm được 2 cái áo bông, thì 2 cái áo ấy không thể nhét vừa cái túi vải. Bên trong áo bông đều là bông gòn, không phải là lông chim lông vịt. Hồi đó cũng chưa có loại áo nhồi lông vịt này. Các công tử con nhà giàu thì mặc vải dạ, nhưng dù là vải dạ hay vải bông thì khi gấp lại sẽ thành một chồng lớn. Làm thế nào mà một chồng lớn như vậy có thể nhét vừa một chiếc túi hoa? Phải mất 10 năm tôi mới nhận ra điều này. Ngày lại ngày trôi qua, hôm nay chỉ là sự lặp lại của ngày hôm qua, ngày mai là sự tiếp tục của ngày hôm nay. Gánh xiêng biểu diễn từ làng này qua làng khác. Hồi đó các thôn làng ở phương Bắc nằm rải rác khắp nơi, đất đai thì rộng mà người thì thưa. Có lúc đi cả 2 ngày mới có một làng, có khi tới 3 ngày. Chỉ cần làng nào gánh xiếc ghé thăm thì các hộ giàu có trong làng sẽ gặp hạn. Bồ Đề làm việc rất gọn gàng, nhà nào bị mất trộm khi trở về cũng không phát hiện ra món đồ quan trọng đã bị lấy đi. Ngay cả khi họ phát hiện ra thì cũng khó nghi ngờ cho chúng tôi. Mà dù họ có nghi ngờ đi nữa thì chúng tôi cũng đã rông tuốt về nơi xa rồi, không cách nào đuổi kịp nữa. Đồng chí nằm đó, Thuyền Nhi bị cảm lạnh, sốt cao. Gánh xiếc còn phải đi về phương Nam biểu diễn, nên Thuyền Nhi ở lại quán trọ. Thuyền Nhi rất yếu, cần có người chăm sóc, nên đã để tôi ở lại. Tuyến Can có thể làm thay công việc của tôi. Thuyền Nhi và tôi nghỉ ở phòng trọ. Tôi sờ lên trán Thuyền Nhi, thấy nóng hầm hập. Tôi gọi một chén sứ nước nóng, bưng đến trước mặt Thuyền Nhi và gọi tên chị. Nhưng chị ấy không đáp lại, giống như là đã hôn mê rồi. Tôi không biết phải làm thế nào. Nghĩ đến người duy nhất trên đời này đối xử tốt với mình sắp sửa rời xa, tôi cảm thấy vô cùng đau khổ. Tôi ôm lấy đầu Thuy Nhi khóc thút thít. Không biết tôi đã khóc trong bao lâu nữa, để khi tôi mệt rồi ôm lấy đầu chị ấy mà ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, tôi mơ thấy rất nhiều người tìm đến. Họ vây quanh một cỗ quan tài. Bên trong quan tài là Thuy Nhi. Bọn họ định đem quan tài đi chôn. Tôi lao lên bám vào quan tài hét lớn, không được chôn, không được chôn. Nhưng không người nào nghe lời tôi, nên tôi càng khóc to hơn để mọi người nghe thấy. Khi tôi tỉnh lại thì trời đã sắp tối. Tôi mở mắt ra thấy Thuy Nhi còn nằm trên giường. Chị ấy nhìn tôi cười tít mắt nói, em khóc rồi hả? Tôi gật gật cái đầu. Thuy Nhi hỏi, sao em lại khóc chứ? Tôi nói, em mơ thấy chị chết nên mới khóc. Thuy Nhi mỉm cười, vuốt đôi má lấm lem đầy nước mắt của tôi và nói, cái thằng bé này vẫn còn có chút lương tâm. Đừng lo, chị không chết được đâu. Diêm Vương không nhận chị đâu. Đêm đến, nhiệt độ trong phòng đột nhiên hạ xuống. Mùa đông phương Bắc trời lạnh thấu xương, nước đóng thành băng. Bây giờ đã đến đông chí, người phương Bắc bắt đầu đếm chín rồi. 19, 29 không động tay, 39, 49 bước trên băng. Đây là thời điểm lạnh nhất trong năm. Bên ngoài ngã tư trước quán trọ, nhiều người đang đốt giấy tiền vàng mã. Còn có người kêu quay về đi, quay về đi. Tôi hỏi họ gọi ai thế? Thùy Nhi nói hôm nay là ngày đông chí, phải đốt giấy tiền cho người đã khuất, họ đang gọi người về nhận đấy. Tôi hỏi người đã chết có thể về nhà không? Được. Chị đột nhiên im bặt. Tôi thấy chị khẽ rùng mình. Thùy Nhi nói lên đây ngủ nào, chúng mình đắp cho một cái chăn bông thế mới ấm. Tôi lần mò treo lên giường, định vén tấm chăn đang đắp trên người Thùy Nhi. Thùy Nhi đẩy tôi ra nói nhìn em kìa, dơ quá đi, quần áo chắc cả mấy trăm năm chưa giặt hả, cởi hết ra rồi mới được chui vào. Tôi cởi quần áo và chui vào chăn. Thùy Nhi chạm vào người tôi thì giật mình nói sao lại cởi hết thế này. Tôi nói em chỉ có mỗi bộ quần áo bông. Thùy Nhi cười khúc khích trong bóng tối nói chị không nghĩ em sẽ như thế này đâu. Tôi nằm sát bên cạnh Thúy Nhi. Chị ấy chỉ mặc mỗi bộ đồ lót, người cũng không còn nóng như lúc trưa. Cơ thể chị ấy rất mềm mại, cứ như một cái túi bông vậy. Cái cảm giác ngủ chung giường với mẹ hồi nhỏ chợt ùa về. Tôi ôm lấy chị, cảm thấy rất an toàn, ấm áp. Trong bóng tối, tôi nghe Thúy Nhi khẽ thở dài. Tôi không biết tại sao chị ấy lại thở dài. Rồi tôi bỗng thấy thèm sữa. Tay tôi lần sờ trước ngực của Thúy Nhi, mở áo nịt của chị ra, rồi tôi trườn lên người chị, ngậm lấy đầu ti mà say sưa. Thúy Nhi cười nói thằng bé hư này, đi làm gì thế? Tôi không trả lời mà cứ tiếp tục làm động tác đó. Đột nhiên một cảm giác trước nay chưa từng có xâm chiếm toàn thân. Tôi nhớ đến Ni Tử, nhớ đến hình ảnh một cô bé có đôi mắt to, tóc thắt bím, đang đứng trong gió lạnh nhìn theo chúng tôi. Đây là lần đầu tiên tôi ngủ chung giường với một người phụ nữ không phải mẹ mình. Mặc dù đêm đó chúng tôi không làm gì cả, nhưng chuyện này đã khiến tôi ngày càng có cảm tình với Thúy Nhi. Đêm đó chúng tôi nằm bên nhau và nói rất nhiều chuyện. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi được nói chuyện bình đẳng với một người lớn tuổi hơn tôi, và cũng là lần đầu tiên trong đời không có ai nặng lời với mình. Thùy Nhi nói Cao Thụ Lâm và Thụ Trang là anh em họ, tổ tiên nhà ấy làm nghề diễn xiếc. Tuyến Can là đứa bé mồ côi được Cao Thụ Lâm nhặt ở bên đường, cứu mạng anh ta bằng một cái bát cháo loãng. Bồ Đề cũng được Cao Thụ Lâm cứu giúp. Một năm nọ, khi bọn họ đang trên đường thì có một người chạy từ xa đến, chân anh ta đã bị thương. Khi nhìn thấy họ, anh ta liền lấy ra hai đính vàng, chỉ tay vào phía sau rồi lại chỉ vào hai đính vàng. Bọn họ hiểu ý, liền giấu anh ta trên xe ngựa và nói với những người dân làng đang đuổi theo sau. Có người chạy về phía trước, thế là đánh lừa được cả dân làng, cứu được Bồ Đề. Từ đó về sau, Bồ Đề gia nhập gánh xiếc, cùng nhau hành nghề trộm cắp. Bồ Đề là người vùng khác, không mấy người có thể hiểu được lời anh ấy nói. Thanh Nhi và Thuy Nhi có quan hệ thế nào? Vì sao họ đến gánh xiếc này? Tôi không hỏi, và Thuy Nhi cũng không nói. Quá nửa đêm rồi mà chúng tôi vẫn chưa ngủ. Thuy Nhi đã uống một chén nước sôi để nguội và nói mình đã thấy đỡ sốt và khá hơn nhiều rồi. Tôi nghe giọng chị ấy rất vui. Thuy Nhi nói kể chuyện cho chị nghe đi, chị rất thích nghe kể chuyện. Tôi nghĩ một hồi rồi kể một câu chuyện. Câu chuyện này là do thầy giáo kể trong lớp học trường tư thục. Chuyện là có hai cha con nhà kia lần đầu xuống núi. Họ nhìn thấy bầu trời bên ngoài núi rộng quá tầm mắt. Đứa con nói ba ơi, bầu trời ngoài này to quá, nếu mây muốn che hết thì phải mất nửa năm. Người cha nhìn trái nhìn phải rồi nói với cậu con trai, con trai ngoan, sao lại nói ra những lời ngu ngốc như thế chứ, nếu để người ta nghe thấy chẳng phải sẽ bị chê cười sao? Bà nói cho mà biết, bầu trời ngoài này ấy không cần đến nửa năm, chỉ cần 2 tháng thôi là đủ cho mây che kín rồi. Thùy Nhi cười khúc khích nói câu chuyện của em không hay bằng của chị đâu. Tôi nói, vậy thì chị kể đi. Thùy Nhi nói, có một cô gái ngốc nghếch sống ở trên núi. Hồi nhỏ mẹ có dặn cô ta là đừng để bị thua thiệt. Ai bắt nạt con thì con phải bắt họ trả lại gấp nhiều lần. Một hôm cô ngốc về nhà, vui vẻ bảo mẹ, hôm nay con lời to rồi. Mẹ cô ta mới hỏi, được lời gì thế? Cô ấy nói, con đang đi thì gặp một người đàn ông trên phố. Ông ta đụng vào con một cái, con liền đụng vào ông ta hai cái. Ông ta vuốt mặt con một cái, con liền vuốt lại hai cái. Ông ta khoác tay con, kéo vào một cái ngõ vắng. Con cũng khoác tay ông ta, vào trong ngõ. Ông ta liền cởi quần áo con ra, con cũng cởi quần áo ông ta ra. Ông ta đâm con đến chảy máu, con cũng kẹp cho ông ta chảy cả nước. Tôi nghe mà không hiểu gì cả, bèn hỏi, sao lại chảy máu, sao lại chảy nước ạ? Thùy Nhi chỉ cười không đáp. Không biết hôm đó chúng tôi ngủ lúc nào, chỉ biết khi tỉnh lại mặt trời đã lên cao. Thùy Nhi nói, chúng mình đi dạo phố nhé. Tôi nói, được ạ. Lâu lắm rồi tôi chưa ra phố chơi. Đây là một huyện thành, khi đó nó chỉ có một đường phố chính, còn lại đều là ngõ ngách. Dọc hai bên con phố có các cửa hàng tạp hóa, tiệm vải, tiệm bánh bao, tiệm rèn. Hàng quán rất ít, nằm sát cổng thành là miếu thành hoàng. Bên trong miếu thờ một pho tượng nặn bằng đất không biết tên chi. Đối diện miếu thành hoàng là một sân khấu kịch. Cảnh sắp đặt kiến trúc thời đó rất chặt chẽ. Cổng thành đối diện với hí lâu. Hí lâu ở đây chính là sân khấu, còn cổng thành chính là miếu thành hoàng. Khi đào kép biểu diễn ngoài việc để cho khán giả thưởng thức, cũng là để cho thành hoàng lao ra xem nữa. Tôi không thích xem hí kịch. Những người chân mang hài, sau lưng đeo cờ, cứ đứng yên một chỗ mà làm nhảm, thật là mệt. Còn Thúy Nhi lại rất thích xem kịch. Chị ấy chăm chú nhìn lên sân khấu, nét mặt lúc vui lúc buồn. Dưới sân khấu có rất nhiều người, tôi thấy chán ngắt, liền bước ra ngoài chơi một mình. Bên ngoài có mấy đứa trẻ đang chơi trò khía đùng bằng quả hạnh. Bốn quả hạnh được dài xuống đất, đối phương sẽ lấy đi một quả. Bạn lấy tay gậy quả gần nhau nhất, nếu chạm vào nhau thì thắng, nếu trượt thì thua, phải nhường cho đối phương chơi. Tôi cũng tham gia chơi cùng. Mới chơi được hai lượt, đột nhiên tôi nghe đằng sau có tiếng ồn ào. Quay đầu nhìn lại, tôi thấy Thúy Nhi đang bước vội ra ngoài. Theo sau là một tên du đãng, một tên trông bọn chúng đang giữ vai Thúy Nhi, không cho chị đi. Thế vậy tôi liền vơ lấy một nắm hạnh nhân, chạy đến các bàn tay còn lại của tên lưu manh kia và cắn một phát thật mạnh. Bị đau nên tên đó buông tha Thúy Nhi, cúi gập mình xuống. Nhưng tên còn lại nhào đến, tôi ném hạnh nhân đang nắm trong tay vào bọn chúng. Bọn chúng liền khựng người lại. Nhân cơ hội đó, Thùy Nhi kéo tay tôi bỏ chạy, bọn chúng đuổi theo sau. Nhưng hôm đó là lễ thành hoàng, một năm chỉ có một lần nên rất đông người. Thùy Nhi kéo tôi chạy, chỉ chui vào hai ba cái ngõ là đã thoát được rồi. Hết chương thứ 8. Chúng ta cùng nghe tiếp chương thứ 9. Sự thật kinh người. Nhưng tên vô lại đó có thể là người địa phương này. Chúng tôi không dám về lại quán trọ, vì vậy đi dọc theo con đường chính phía nam đuổi theo gánh xiếc. Chúng tôi đã hẹn trước sẽ tập trung tại một ngôi làng có tên là Phương Gia Trang. Sau hai ngày tiếp xúc gần gũi, tôi đã có cảm giác thân thiết với Thúy Nhi. Tôi xem chị ấy như một người mẹ, hoặc có thể là ni tử, hoặc vừa là mẹ vừa là ni tử. Thúy Nhi là người thân duy nhất của tôi trên cuộc đời này. Phương Gia Trang là một ngôi làng lớn. Khi chúng tôi hỏi đường thì hầu như ai cũng biết đến ngôi làng này. Phương Gia Trang cách huyện thành rất xa, chúng tôi đã đi cả ngày mà vẫn chưa đến nơi. Khi đêm về, chúng tôi trú ở một hộ gia đình. Bà cụ chủ nhà là người ăn chay niệm Phật. Bà quét dọn phòng trên cho chúng tôi ở. Gia đình này chỉ có 3 người, ngoài bà cụ còn có con trai và con dâu. Bà cụ nấu một nồi cháo kê, hấp mấy cây bánh bao, lấy củ cải từ trong vải dưa muối ra cho chúng tôi ăn. Chúng tôi vừa mới cầm đũa thì một cặp nam nữ bước từ cửa vào. Đó là con trai và con dâu bà. Bà cụ nói rằng hai vợ chồng trẻ làm ăn buôn bán nhỏ ở thị trấn. Cô con dâu tỏ ra là người từng trải, tuy cùng tuổi với Thúy Nhi nhưng lại không ngại ngùng trước mặt người ngoài. Cô thoải mái nắm tay Thúy Nhi nói: em xinh đẹp thế này, cứ như đào kép trên sân khấu ấy nhỉ. Thực ra mấy người hát sướng trên sân khấu đều trang điểm loè loẹt, người thật chưa chắc đã xinh đẹp bằng Thúy Nhi. Đôi vợ chồng trẻ ngồi cùng bàn ăn cơm với chúng tôi, họ trò chuyện cười rất vui vẻ. Anh chồng gắp củ cải bào sợi cho vợ ăn, vẻ mặt chị vợ ngập tràn hạnh phúc. Anh chồng còn định gắp thêm nữa thì chị ta nũng nịu dùng đũa chặn lại. Nhưng sợi cả rốt bào đơn sơ đến thế thôi, nhưng cũng mang đến cho họ tình cảm vợ chồng đằm thắm hạnh phúc. Sau bữa tối, cặp vợ chồng trẻ mặt đỏ hây hây nắm tay nhau bước vào phòng riêng. Thuyền Nhi nhìn theo họ, mặt thoáng lộ nét buồn xen lẫn hâm mộ. Ăn cơm xong, chúng tôi ngồi trong gian chính trò chuyện với bà cụ. Trước kia nhà bà là một hộ giàu có, bước vào cửa là có bức bình phong, trên đó khảm đá hình tre trúc và hoa lá. Đằng sau bình phong là một cái sân rộng rãi, hai bên sân là xương phòng, vách tường bằng đá chạm trổ hoa văn. Phía sau xương phòng là nhà chính ba gian, gian giữa là phòng chính, tương đương với phòng tiếp khách ngày nay. Hai bên là phòng dành cho khách ở, tương đương với phòng ngủ ngày nay. Đôi vợ chồng trẻ ngủ ở xương phòng, còn chúng tôi ngủ ở nhà chính. Gian nhà chính được bài trí sang trọng, cửa vào là loại bốn cánh, trên chạm khắc hình phúc lộc thỏ. Cửa sổ có song gỗ kiểu cách với giấy dán cửa còn mới, trên đính thêm giấy cắt hoa. Chính giữa phòng đặt một cái bàn bát tiên, trên bàn đặt một bức chân dung. Trước kia nông thôn không có ảnh chụp mà chỉ có tranh vẽ. Trên bàn là một bức tranh theo lối cổ, vẽ một con nai đang nằm dưới gốc cây mai đang nở rộ. Mỗi đồ vật trong gian phòng chính đều là bảo vật. Nếu là ngày nay thì số đồ vật này có thể bán được khối tiền. Tôi nhìn thấy bức chân dung đặt trên bàn bát tiên, tò mò hỏi: đây là ai ạ? Bà cụ nói: là lão chồng của ta, đã mất 2 năm trước rồi. Bà cụ lại hỏi tình hình của chúng tôi. Thuyền Nhi cứ nhìn tôi như thể sợ tôi lỡ miệng nói ra. Tôi cũng biết chúng tôi đã làm những việc đáng xấu hổ, cho nên không chịu mở miệng. Thuyền Nhi cũng lúng ta lung túng, tai ửng đỏ không biết phải nói gì. Bà cụ mỉm cười nhìn Thuyền Nhi: không sao, không nói được là vì còn có điều khó nói. Cháu cần gì thì cứ nói một tiếng nha, ai mà lại chẳng có chỗ khó xử chứ. Thuy Nhi gật đầu. Bà cụ nhìn tôi và nói: đây là em cháu hả? Thuy Nhi vội gật đầu. Bà cụ nói: cháu xem cái áo bông của cậu em này, vừa bẩn lại vừa rách, chắc các cháu đã phải chịu khổ nhiều lắm nhỉ. Bà cụ đứng dậy đi ra ngoài, bước xuống xương phòng. Lúc sau bà lại đi ra, trên tay bà là một đôi vòng bằng bạc. Bà dúi vào tay Thuy Nhi và nói: sắp đến Tết rồi, cháu hãy bán đôi vòng tay này mà mua quần áo mới cho em đi. Thuy Nhi hoảng sợ đứng lên: làm vậy sao được ạ? Bà cụ nói: tất cả những người đến đây đều là do nhân duyên, Bồ Tát đã đưa con đến nhà này, đôi vòng tay con phải nhận lấy. Thuy Nhi cầm lấy chiếc vòng bạc, nửa muốn nhận nửa muốn từ chối. Bà cụ kể: vốn trong nhà cùng có một ít tiền, 2 hôm trước có một gánh xiếc đến làng này, con trai và con dâu lại không có ở nhà. Bà đi xem xiếc về thì thấy tiền bạc đều đã bị trộm hết. Cặp vòng tay này là của hồi môn của bà, vì nằm trong bọc quần áo nên trộm nó không thấy. Thuy Nhi nghe những lời này mà như phải bỏng, vội vàng đặt cái vòng lên bàn. Tôi nhìn vào khuôn mặt hiền từ của bà cụ, không dám nói một lời. Từ hôm đó, bà cụ và Thuy Nhi trò chuyện khá muộn. Tôi nghe một lúc thì ngáp liên tục. Bà cụ bưng cái chậu đồng đựng nước rửa chân đến cho tôi ngâm chân, là giúp tôi cởi quần áo, đắp cho tôi cái chăn thật dày. Bà cụ nói: nhìn bộ quần áo của cháu mà xem, rách đến lòi cả bông ra thế này thì làm sao giữ ấm được chứ. Ai chả còn có giận, nhiều giận quá. Bà cụ mang bộ quần áo bông rách nát của tôi ra ngoài. Lát sau, cầm theo kim chỉ vào phòng. Bà nói, bộ quần áo thằng con trai bà hồi bé mặc vẫn còn đây. Chỉ là rộng hơn một chút. Để bà sửa lại một chút là ngày mai cháu có thể mặc được rồi đấy. Ngủ ngoan nào. Để khi bà cụ rời đi, thì cái chăn tôi đắp cũng đã ấm lên nhiều. Tôi chợt thấy mặt mình hơi lạnh, đưa tay lên sờ thử, thì ra tôi đã khóc từ lúc nào. Tôi nằm ngủ trên giường, nghe thấy tiếng nói chuyện của bà cụ và Thuy Ni ở nhà ngoài. Họ đang nói về phong tục của địa phương. Tôi ngáp liên tục rồi ngủ thiếp đi. Khi tôi tỉnh dậy thì trời đã sáng lắm rồi. Thuy Ni đang nằm cạnh tôi, đầu quay vào trong tường, vùi người trong chăn. Đôi mắt chị ấy đỏ tấy, sưng húp, chắc là vừa mới khóc. Tôi chui vào trong chăn của Thuy Ni, thọc lét chị và nói, chị khóc nhè nè, chị khóc nhè nè. Thuy Ni mệt mỏi kéo tay ra nói, đừng làm ồn, im lặng đi. Tôi không dám giỡn nữa, hỏi chị, tôi qua mấy giờ chị mới đi ngủ thế? Thuy Ni nói, cả đêm qua chị không có ngủ. Tôi nói, cả đêm không ngủ thì chị làm gì? Chị không buồn ngủ hả? Chị không làm gì hết, chị không ngủ được. Thật là lạ, đã không làm gì, tại sao cả đêm không ngủ? Tôi không tài nào hiểu nổi. Khi tôi còn đang mải mê suy nghĩ thì tiếng gõ cửa đã vang lên. Đó là người con dâu. Chị ấy hỏi, thức dậy cả chưa? Dậy rồi thì ăn sáng nào. Thuy Nhi đáp lời và đi ra ngoài. Tôi cũng đi theo Thuy Nhi, nên giờ mới phát hiện đằng đông mặt trời lên đến ngọn cây. Ăn xong cơm, chúng tôi theo bà cụ đi lên núi. Con trai và con dâu bà cụ đã đi ra huyện thành buôn bán. Cách làng 3-4 dặm có một ngọn núi, tuy không cao nhưng khá hiểm trở. Trên đỉnh núi có một ngôi chùa cổ kính, một con đường bằng đá nối giữa chân núi và đỉnh núi. Chùa miếu thời này không thu phí tham quan như thời nay, cũng có ít khách tới dâng hương hơn. Những cây tùng, cây bách trên đỉnh núi vẫn xanh tươi ngay giữa mùa đông. Ngôi chùa ẩn mình giữa rừng tùng bách trông rất thanh tịnh và trang nghiêm. Tòa kiến trúc cổ kính thờ Bồ Tát này thực ra không thể gọi là chùa, mà gọi là am mới đúng, bởi vì trụ trì là một ni cô. Ni cô cầm cây phất trần, vẻ mặt hiền hòa, ánh mắt kiên định. Tôi nhìn không ra độ tuổi của bà ta, cũng không biết bà ta đang nghĩ gì. Bà cụ và Thuy Nhi cùng nhau dâng hương rồi quỳ lại Bồ Tát. Vẻ mặt của Thuy Nhi rất thành kính, động tác cũng rất nhẹ nhàng. Tôi chưa bao giờ thấy chị có biểu hiện như vậy. Sau khi vái lại, Thuy Nhi và bà cụ theo Ni cô vào trong phòng. Tôi chạy theo Thuy Nhi, nắm lấy vạt áo của chị. Thuy Nhi đẩy tôi ra, nói, em ra ngoài chơi đi, đừng có vào đây. Tôi ở ngoài chơi một lúc, ngắm nhìn đám chim sẻ đang tranh nhau ăn côn trùng dưới thềm. Một con chim tha con côn trùng bay đi mất, thế là đám còn lại kêu ríu rít đuổi theo sau. Bầy chim đã bay đi hết, làm tôi mất hứng. Vì vậy tôi đi bên ngoài phòng, kê hai hòn đá dưới chân và nhìn qua khe cửa sổ xem họ làm gì bên trong. Nị cô ngồi trên một cái bồ đoàn, bà cụ cũng ngồi trên một cái bồ đoàn, Thuy Nhi thì ngồi trên một cái ghế đầu nhỏ. Tôi nghe Thuy Nhi kể về gia đình mình. Trước kia chị chưa bao giờ kể cho tôi nghe về chuyện của gia đình mình. Thuy Nhi và Thanh Nhi là hai chị em. Bà đã mất khi hai chị em còn nhỏ. Mẹ không biết xoay sở thế nào, bèn đem con đi theo một người làm nghề diễn xiếc trong giang hồ. Người này tên là Cao Thụ Lâm. Cao Thụ Lâm đã dạy hai chị em các tiết mục tạp kỹ. Ông ta sinh ra trong một gia đình làm nghề biểu diễn xiếc. Hai chị em tuy còn nhỏ nhưng đã biết biểu diễn một vài trò, cũng có thể biểu diễn độc lập. Mỗi đêm bốn người họ lại ngủ chung một giường. Từ nhỏ chị em họ đã sống như vậy rồi. Hai chị em lớn lên ngày càng xinh đẹp, nhưng Cao Thủ Lâm và mẹ thường xuyên xảy ra cãi cọ. Rồi một ngày mẹ bỗng qua đời và không biết mắc bệnh gì. Sau đó trên giường chỉ còn lại ba người. Buổi tối đi ngủ, ba người đều đắp chung một cái chăn. Chuyện này cũng không có gì lạ, bởi từ nhỏ họ đã sống như vậy rồi. Một ngày nọ, Thụ Trang gia nhập gánh xiếc. Thụ Trang là người nuôi dạy khỉ, quanh năm đi lại trong giang hồ. Theo đề nghị của Thụ Trang, họ bắt đầu đánh xe ngựa đi khắp nơi biểu diễn. Bởi vì các tiết mục của họ rất đặc sắc, nên gánh xiếc cũng khá có tiếng trong vùng. Sau đó thì Điều Tử, Tuyến Can, Bồ Đề, Ngai Cầu cũng gia nhập. Bọn họ người đông lên, vừa đi diễn xiếc vừa hành nghề trộm cắp. Tôi ở bên ngoài cửa sổ nghe thấy Thuy Nhi nhắc đến tên mình để đến thở lắng nghe. Đi cô hỏi, khi mẹ qua đời có triệu chứng gì không? Dạ, cả khuôn mặt của bà xám đen, hai mắt trợn trừng, trông rất đáng sợ. Khi ngủ cùng con, ông ấy có làm gì không? Ông ta trườn lên người rồi đưa cây đó của ông ta vào trong người con à? Tại sao con lại để ông ta làm vậy? Vì ông ấy là cha. Ông nói cha và con gái ngủ chung một giường đều làm thế cả. Nico và bà cụ nhìn nhau, khẽ thở dài. Trong vòng chợt im lặng. Tôi nghĩ họ sẽ nói về mình, nhưng không phải vậy. Tôi thấy buồn tẻ, vừa định bỏ đi thì nghe thấy tiếng Nico nói. Tất cả những chuyện này đều khác với những gì con nghĩ, và cũng khác với những gì ông ta nói. Thuyền đi nhìn Nico. Nico nói, mẹ con đưa hai chị em đến nhà ông ta, và ông ta đã dạy các con học biểu diễn xiếc. Khi các con lớn lên thì ông ta lại có suy nghĩ lệch lạc, muốn chiếm đoạt thân xác các con. Mẹ các con phản đối, thế là ông ta đầu độc vợ mình. Vì không có người ngăn cản nên ông ta đã dễ dàng chiếm đoạt các con. Để các con nghe lời ông ta mới lừa dối các con, nói láo là con gái và cha đều làm cái chuyện đó. Ông ta lo sợ các con phát giác ra chuyện này nên đã không cho các con tiếp xúc với người ngoài, đặc biệt là nam giới trưởng thành. Thuy Nhi nhìn bà cụ rồi nhìn Nico hỏi, có thật không ạ? Nico nói, đúng là như vậy đấy. Thuy Nhi vẫn chưa tin, hỏi tiếp, sao bà biết được? Nico ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén như nhìn thấu căn nhà. Bà nói, trước kia ta là người của tổ chức Hồng Đăng Chiếu thuộc Nghĩa Hòa Đoàn, đã từng cùng chị em khua đao tiến vào Bắc Kinh, quyết tâm giúp nhà Thanh tiêu diệt ngoại bang, lấy lại sát tắc. Vậy mà lão Phật gia lại câu kết với đám quỷ Tây Dương bán đứng chúng ta, sự treo cổ người của Hồng Đăng Chiếu. Ta trốn thoát đến Hà Bắc, mai danh ẩn tích, rồi thành thân với sư huynh, muốn sống đời bình yên. Nhưng một năm sau thì quân Thanh đã tìm chỗ chúng ta lẩn trốn, đại sư huynh bị sát hại, ta thì xuất gia làm đi cô. Chuyện này kể ra cũng đã hơn 20 năm rồi. Đi cô tiếp tục, ta cũng có cha, nhưng bắt đầu từ 10 tuổi thì cha không đụng vào thân thể của ta nữa. Cha chính là người che chở bảo vệ cho chúng ta. Thân thể của ta chỉ có đại sư huynh, cũng chính là chồng ta, mới được phép đụng chạm. Người đàn ông đó không phải là chồng của con, tất nhiên không thể đụng chạm vào cơ thể của con. Thuy Nhi kêu lên, hai tay ôm mặt. Sao lại có thể như thế chứ? Tôi nghe họ nói, nửa hiểu nửa không. Tôi thấy Thuy Nhi đang khóc, định đẩy cửa bước vào. Trong tiềm thức tôi có cảm giác thân thiết với Thuy Nhi. Thế nhưng khi nghĩ đến việc Thuy Nhi đẩy tôi ra, không cho tôi vào, thì tôi lại không dám nữa. Trong phòng không có tiếng nói, chỉ có tiếng nức nở của Thuy Nhi. Tôi tưởng họ sẽ nói đến mình, nhưng đợi mãi mà không thấy. Tôi rất thất vọng, thế là tôi nhảy xuống, tìm xem trong chùa có gì vui không. Trong chùa có một cây bạch quả rất lớn, trên mặt đất có một đống đá. Tôi nhặt đá, ném lên thân cây bạch quả cho đỡ buồn. Vừa mới ném được hai cục thì thấy họ đi từ trong phòng ra. Thuy Nhi mắt đỏ hoe, cô ấy kéo tôi bước ra khỏi chùa. Bà cụ đi đằng sau chúng tôi, bà vẫy tay chào tạm biệt Nico đang đứng trên thềm đá. Chúng ta cùng hết chương thứ 9, chúng ta cùng nghe tiếp chương thứ 10. Cả làng chết sạch. Dọc đường Thuy Nhi chỉ cúi đầu không nói tiếng nào. Tôi muốn trò chuyện, nhưng nhìn vẻ mặt u uất của chị, tôi không dám nói gì. Về đến nhà thì đã xế trưa rồi. Bà cụ lo đi nấu cơm, Thuy Nhi và tôi bước lên phòng. Chị nhìn tôi rất nghiêm túc, cả mắt tới đỏ của chị làm tôi hơi sợ. Thùy Nhi hỏi, em có thích chị không? Tôi khẽ gật đầu. Thùy Nhi nói, em sẽ là người đàn ông của chị sẽ nuôi em lớn. Khi nào chị già rồi, em sẽ chăm sóc lại chị, có được không? Tôi nhớ đến Ni Tử. Tôi muốn làm người đàn ông của Ni Tử. Nếu tôi không thể quay về ngôi làng Ni Tử nữa rồi, chúng tôi cứ đi một mạch về phương Nam. Nếu con đường đã đi qua tuyệt đối không thể đi lại, biết làm sao đây? Vậy cứ làm người đàn ông của Thúy Nhi trước đã. Thực ra làm người đàn ông của Thúy Nhi cũng tốt, chị ấy có thể ôm tôi ngủ. Thế là tôi gật đầu luôn. Thúy Nhi nói, chị đã thất thân rồi, em còn có thích chị không? Lúc đó tôi không hiểu mất đi thân thể nghĩa là gì. Phải 3 năm sau tôi mới hiểu được. Người phụ nữ thất thân giống như người đàn ông mất đi đôi chân của mình, cả đời sẽ long đong lận đận. Thế tôi gật đầu đồng ý. Thùy Nhi rất vui mừng, cũng gật gật cái đầu. Thùy Nhi nói, vậy thì từ nay em phải nghe lời chị, có được không? Tôi lại gật đầu. Thùy Nhi nói, bọn họ đã lấy trộm tiền bạc của gia đình bà, chúng mình sẽ đi lấy lại. Sau khi lấy được số tiền bạc, chúng mình sẽ trở về đây sống một cuộc sống thật vui vẻ. Chị sẽ là con gái nuôi của nhà này, còn em sẽ là chồng chị. Tôi sợ Thúy Nhi bỏ tôi ở lại một mình nên vội nói, em cũng đi nữa. Thúy Nhi nói, được, ăn cơm xong chúng ta đi. Sau bữa trưa, Thúy Nhi và tôi mỗi người gói 2 cái bánh màn thầu trong túi rồi lên đường. Để bắt kịp gánh xiếc, chúng tôi không nghỉ ngơi nữa. Hễ gặp cái làng nào to to một chút là chúng tôi hỏi xem có gánh xiếc nào từng đến đó biểu diễn chưa. Làng nào họ cũng nói là có gánh xiếc đến diễn. Chắc chắn ngày biểu diễn trong làng đều bị mất trộm, nhưng bọn họ sẽ không nghi ngờ gánh xiếc làm chuyện đó. Cũng không nghi ngờ hai người đang hỏi làng tin về gánh xiếc này là cùng một bọn trộm cắp. Tìm gánh xiếc rất dễ, khi họ biểu diễn đều có bảng hiệu chỉ dẫn. Trên đường đi, Thùy Nhi đã kể cho tôi rất nhiều chuyện trong nghề diễn xiếc. Thùy Nhi kể, có đoàn xiếc còn những đứa trẻ gấu. Đứa trẻ gấu biết đi thăng bằng 2 chân nhưng không biết nói. Hình dáng bên ngoài của chúng nó không khác gì con gấu chó, nhưng đầu là đầu người. Tôi hỏi vì sao lại như thế. Thùy Nhi nói, có kẻ bắt cóc những đứa trẻ ở dưới quê rồi dán da gấu lên người chúng nó. Sau khi đứa trẻ lớn lên thì sẽ biến thành quái vật đầu người thân gấu. Tôi hỏi vì sao phải làm như thế. Thùy Nhi nói, đoàn xiếc nào cũng có những đứa trẻ mình gấu như vậy, thực ra là để nhặt tiền trên mặt đất. Thùy Nhi nói các đoàn xiếc còn có những cô nương bình hoa. Tôi hỏi cô nương bình hoa là gì. Thùy Nhi nói, có người bắt cóc những bé gái đem nhét vào trong bình hoa, bẻ quặp 2 chân lại thì chúng nó mãi mãi không thể lớn được. Bình hoa không có đáy, đi đại tiểu tiện cũng không có trở ngại gì, nên cô bé này chỉ lớn cái đầu, còn cái thân thì vẫn vậy. Tôi nghe mà hãi. Thùy Nhi nói, sau này em phải luôn theo sát chị, không được chạy lung tung. Em mà chạy lung tung, người ta bắt được sẽ làm thành đứa bé thân gấu đấy. Tôi nghe xong mà sợ run cả người, vội vàng nói, sau này em sẽ theo sát chị, em không muốn làm đứa bé thân gấu đâu. 4 ngày sau, chúng tôi cuối cùng cũng tìm thấy họ. Có một địa phương tên là Giao Thành Bảo, bọn họ đang ở đó. Khi chúng tôi đến trên sân phơi lúa, gánh xiếc đang biểu diễn tiết mục khỉ leo cột. Khi chúng tôi đến, mọi người trong gánh xiếc đều rất ngạc nhiên. Tôi thấy có 2 đứa trẻ đang đứng cùng bọn họ. 2 đứa này cùng lắm là 10 tuổi. Tôi hỏi, 2 thằng này là ai thế? Cao Thụ Lâm cười nói, học trò ta mới nhận đấy. Cao Thụ Lâm bước đến định vỗ vai Thúy Nhi. Thúy Nhi né người tránh qua một bên. Cao Thụ Lâm vừa quê vừa bực mình, nhưng thấy chung quanh có nhiều người như vậy nên cũng đành nén giận. Tôi hỏi ông ta, ông tìm đâu ra 2 đứa nhỏ này thế? Cao Thụ Lâm nói, tao và gia đình chúng nó đã ký giao kèo rồi, đợi 3 năm sau chúng nó học thành nghề rồi thì sẽ cho về nhà đoàn tụ. Tôi nói, tôi hỏi ông tìm 2 đứa nhỏ này ở đâu? Sao mặt Cao Thủ Lâm đột nhiên thay đổi nói: Con bà nó, sao mày hỏi nhiều thế? Mau vào chuẩn bị đi, tí nữa còn lên diễn. Tôi là đứa mau miệng, mấy hôm không gặp lại Cao Thủ Lâm đã quên mất ông ta là ai. Ông ta nhẹ nhàng với tôi một chút thì tôi đã tưởng mình hay lắm. Thế mà ông ta vừa nổi sung là tôi đã co vòi rồi. Bị mất mặt nên tôi lén nhìn xem Thúy Nhi có để ý đến mình không, vì chị đã nói tôi là người đàn ông của mình. Trước mặt người phụ nữ của mình mà đánh mất tự tôn thì đúng là chuyện đáng xấu hổ. Tôi thấy Thúy Nhi lạnh lùng nhìn Cao Thủ Lâm như một người xa lạ. Chúng tôi hành tung bất định, không bao giờ đi lại đường cũ. Cả nước có nhiều làng mạc như thế, cứ mỗi ngày ghé một làng thì con đi cả đời cũng không hết. Một khi cha mẹ hai thằng nhóc này giao con cho gánh xiếc thì đừng nói 3 năm mà 30 hay 300 năm cũng sẽ không tìm được con về đâu. Tôi đã biết bí mật của gánh xiếc. Còn hai thằng nhóc này thì vẫn như cái hồi tôi mới gia nhập gánh xiếc, lờ ngờ, lao ngáo, chẳng biết cái gì. Hôm đó tôi vẫn biểu diễn tiết mục đi dây như bao lần trước, đứng trên cao, dùng ánh mắt quen thuộc đi xuống ngôi làng dưới chân. Tôi thấy trong sân của ngôi nhà thứ 6 bên tay phải có một bà bầu đang đứng tắm nắng. Bà ta mặc bộ đồ tơ tằm rộng thùng thình, cánh cửa nhà sau lưng đang mở. Trước cửa phơi hai cây dương, cả góc của dương được bọc đồng. Kiểu dương này là loại xa xỉ thời bấy giờ, chỉ những gia đình quyền quý mới có loại dương như vậy. Loại dương này thường làm bằng gỗ lim, rất đắt tiền. Nhà này phải là nhà giàu, nó không chừng còn có người từng đi nước ngoài. Tôi đang chăm chú quan sát thì bất ngờ thấy bà ta ngã sóng xoài dưới sân, miệng hát to như đang kêu gào gì đó. Hai tay bà ta duỗi về phía trước, người cong lại bò trên mặt đất như con tôm. Bà ta vặn vẹo người mấy cái rồi đột nhiên nằm đơ ra. Tôi sợ quá, vội chạy về đầu dây bên kia, tay ôm chặt lấy cây cột, hét ầm lên: Bên kia có người chết, bên kia có người chết kìa. Đám đông bên dưới vội tản ra, có người hỏi lớn: Ở phía nào, ở phía nào? Tôi nói: Ngôi nhà thứ 6 bên tay phải, ngôi nhà thứ 6 bên tay phải đấy. Một người đàn ông hét lên, anh ta như người bị lửa đốt đít, phi như bay về làng, chạy theo sau là đám người cả nam lẫn nữ. Tôi nghe có người nói: Mẹ cái thằng này liều thật đấy, vợ chửa đẻ thế kia còn chạy đi xem xiếc được. Sau khi đám đông rời đi, chúng tôi cùng thu dọn đạo cụ, chân lên xe rồi lên đường. Chúng tôi đi rất thong dong, không cần vội vã như những lần trước. Thụ căn thì giữ cây roi trong lòng, để mặc hai con ngựa muốn đi thế nào thì đi. Cao Thủ Lâm vẻ mặt âm trầm không nói gì. Tôi biết ông ta không vui vì tôi đã la hét làm mọi người bỏ đi, làm gánh xiếc hôm nay không thu hoạch được gì. Tôi muốn giải thích vài câu với Cao Thủ Lâm, nhưng nhìn vào khuôn mặt đen dài có thể cạo ra cả lớp gì xét kia thì tôi lại thấy sợ, không dám nhiều lời nữa. Tôi nghĩ dù có nói gì đi nữa thì cũng chẳng có ích gì. Khi mặt trời sắp lặn, chúng tôi đi đến một khe núi. Ở đây bốn bề toàn núi, chỉ có một con đường mòn chạy vào trong núi, mà con đường nhỏ hẹp này lại là đường cột. Ra hay vào thì cũng chỉ có một đường. Bên trong khe núi có một ngôi làng, chừng đâu vài hộ dân. Nhà cửa mấy nhà này nằm chụm lại đều muốn sưởi ấm cho nhau. Mái nhà của họ không lợp ngói, lợp cỏ tranh mà lợp bằng đá. Nhưng phiến đá đen hình chữ nhật không đều phủ trên mái nhà như vảy cá. Ngôi làng rất yên tĩnh, tôi không nghe thấy tiếng gà, tiếng chó nào, kể cả tiếng trẻ con khóc. Cao Thủ Lâm nói: Mẹ nó, ngai cầu à, mày vào làng tìm xem có nhà nào cho ở trọ không. Tôi nhảy xuống xe ngựa, một mình bước vào làng với tâm lý lập công chuộc tội. Tôi sợ có con chó nào trong làng xông ra cắn bậy, nên cố tình ho sặc sụa vài bước và bước đi thật mạnh. Nhưng cả làng vẫn im phăng phắc, ngay cả tiếng la rơi cũng không nghe thấy. Khi bước vào ngôi nhà đầu tiên, tôi bất ngờ thấy một người đàn ông nằm dưới sân. Bên cạnh là hai cái thùng và một cái quang gánh. Hình như ông ta đang gánh nước thì bất ngờ trượt chân té xuống đất vậy. Có ai không? Lời nói của tôi lơ lửng giữa sân vắng mà không có tiếng trả lời. Tôi nhìn vào nhà thì thấy một người phụ nữ đang nằm trên bậc thềm trước cửa, hai tay duỗi ra phía trước, một chân duỗi chéo, chân còn lại gập dưới thân. Hai con gà mái nằm lăn quay bên cạnh, hai cánh rũ xuống giống như bị say rượu. Nhìn thấy cảnh này, tôi bỗng sợ hãi tột độ, hai chân run lẩy bẩy, miệng không nói lên lời. Tôi quay người chạy, mới được một vài bước đã ngã sóng xoài. Tôi lại bỏ dậy chạy tiếp. Tôi chạy đến bờ cả hơi tai, cuối cùng cũng đến chỗ xe ngựa. Cao Thụ Lâm hỏi: "Chuyện gì thế? Gặp ma à?" Tôi chỉ vào ngôi nhà đó, nói với cái giọng chưa hết kinh sợ: "Chết cả rồi, người gà gì cũng chết ráo cả rồi." Thụ Trang đứng trên xe ngựa điên vào làng và nói: "Một người chết dưới gốc cây đằng kia. Ê già, trên đường còn có một người nữa kìa." Cao Thụ Lâm nhảy xuống xe, kéo dây cương, quay đầu xe, rồi ngồi lên đầu xe, cầm roi quất: "Đi, đi nào." Cô xe lao như điên ra khỏi núi. Ngồi trong xe, tôi thấy lục phủ ngũ tạng của mình lộn tùng phèo. Người tôi lúc thì đập vào Cao Thụ Lâm, lúc thì đập vào Tuyến Can. Cao Thụ Lâm không hề giận. Trong ánh dáng chiều, tôi thấy khuôn mặt của ông ta tái nhợt, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ. Con khỉ kêu lên choe choé, ôm chặt lấy cái chân ghế, giống như đang bám lấy cây phao cứu sinh. Tôi thấy rất kỳ quái. Ngôi làng đó có ma thật sao? Chúng ta cùng nghe tiếp chương 11. Lộc từ trời rơi xuống. Xe ngựa chạy rất lâu. Hai con ngựa thở phì phò, mũi không ngừng kêu khụt khịt. Cả người chúng nó đẫm mồ hôi. Sau khi chạy ra khỏi khe núi, Thụ Trang mới kêu chúng dừng lại. Chúng tôi xuống xe, thì đã ra tới bên ngoài núi. Ánh sao chiếu rọi xuống vùng hoang vu, xung quanh vắng lặng, không có lấy một tiếng động. Tôi không đợi được mới hỏi Thụ Trang: "Vì sao phải chạy đi thế?" Thụ Trang nói: "Không chạy mà được à? Chạy chậm là toi mạng đấy." "Trong làng có ma à?" "Trong làng không có ma, nhưng có ôn dịch. Được cây xác mày thấy đều chết bởi ôn dịch đấy." "Ôn dịch là gì à?" "Ôn dịch là một loại chướng khí rất lợi hại, hít phải một hơi là mày chết ngay đấy." "Thế bây giờ không có chướng khí à?" "Chướng khí chỉ có ở trong khe núi, không có ở đồng bằng." Nghe đến chuyện vừa qua, tôi sợ đến dựng cả tóc gáy. Tôi đã vào trong làng, đã nhìn thấy những cái xác người đó thì chắc chắn đã hít phải chướng khí rồi. Thế là tôi sắp phải chết sao? Khi đến đây, tôi sợ nhũn cả người, ngồi bên xuống đất khóc: "Con sắp chết rồi, con sắp chết rồi à?" Thụ Trang đá tôi: "Dậy ngay, con mẹ nó, mày mà chết thì chết lâu rồi, còn sống đến giờ sao?" Tôi đứng dậy, nhìn Thụ Trang đầy nghi ngờ: "Chẳng phải chú vừa nói hít một hơi là chết sao? Còn hít nhiều hơi thế mà." Thụ Trang nói: "Chẳng là chướng khí đã tan hết, chứ mà vẫn còn ấy thì không thoát khỏi cái làng đó đâu." Đêm đó, chúng tôi chỉ có thể ngủ ngoài trời. Chúng tôi đi tìm một vách núi khuất gió, đốt một đống lửa để ngủ cho ấm. Thụ Trang đổ thức ăn cho con ngựa, chúng nó ăn ngon lành bên đống lửa. Ban đêm, ở những nơi hoang vu rất đáng sợ, chốc chốc lại nghe thấy tiếng cú rúc, tiếng chân bước sột soạt của những con thú nào đó. Tôi đã nhìn đi cầu rất lâu rồi, đến giờ thì hết chịu được. Tôi nói: "Còn muốn đi ị?" Thụ Trang nói: "Đi thì qua bên kia mà đi." "Mà con sợ lắm, có ai đi cùng con với?" Không ai nói gì. Thuy Nhi cầm một thanh gỗ nói: "Để chị đi cùng đi." Tôi bước ra phía ngoài đống lửa. Thụ Trang nói với theo: "Đến cái chỗ cuối gió đấy, ị đầu gió, thôi chết mẹ đi." Tôi quay người đi xuống chỗ cuối gió, Thuy Nhi cũng đi theo sau tôi. Chúng tôi đi chừng mấy chục mét thì dừng lại. Tôi tuột quần xuống ngồi, Thuy Nhi cũng ngồi đối diện với tôi. Chị hỏi: "Em biết ông ấy giấu tiền ở đâu không?" Tôi nói: "Dạ em không biết ạ." Thuy Nhi nói: "Ngày nào cũng trộm tiền, tiền cũng phải gom được cả đống lớn rồi. Nếu mang hết bên người thì chúng mình đã nhìn ra, nhưng mà chúng mình lại không thấy. Vậy chắc là ông ta không giấu trong người." Tôi hỏi: "Không mang theo người thì có thể cất ở đâu nhỉ?" Thuy Nhi nói: "Ờ, cất được ở đâu nhỉ? Tôi đi ị xong thì nói một câu nghe có vẻ rất hiểu biết. Chắc là chôn ở đâu đó, chúng mình về đào lên. Thủy Nhi nói không thể nào. Nếu mỗi ngày đều chôn thì sau này ngày nào cũng phải đào. Hơn nữa sau khi chôn chưa chắc đã tìm lại được. Chúng ta cứ đi về phương Nam, không quay lại đường cũ thì sao mà lấy được chứ? Tôi nói vậy ở đâu được nhỉ? Chị cũng không biết nữa. Chắc là giấu ở trong quần áo của ông ta ấy. Em có biết một đồng bạc nặng thế nào không? Một đống bạc thì thế nào? Ông ta mang cả đống bạc đó bên mình thì sao mà đi lại được chứ? Thế chị nói xem có thể giấu ở đâu? Tôi vừa nói xong thì đằng xa vọng lại tiếng hú của sói. Âm thanh trầm thấp rất đáng sợ. Tôi vừa nghe thấy tiếng sói là toàn thân run rẩy, nghĩ ngay đến cái đêm mình bị bắt cóc. Thùy Nhi đưa tôi về lại chỗ đống lửa. Chị nói nhỏ vào tay tôi, để ý xem ông ta giấu tiền ở chỗ nào nhé. Tôi trở về đống lửa chưa được bao lâu thì đã thấy buồn ngủ. Nhìn thấy mọi người cũng bắt đầu gà gật. Thụ Trang nói, bà đêm ai tỉnh dậy nhớ cho thêm ít củi khô vào, đừng để tắt lửa nhé. Sau đó cùng lăn ra ngủ. Ở nơi hoang dã cái gì cũng không có, chứ củi thì đầy ra. Tiện tay của trên mặt đất cũng có một bó. Không có ai trò chuyện cùng nên tôi cũng ngủ luôn. Tôi biết chỉ cần có lửa là sói sẽ không dám lại gần. Hơn nữa chúng tôi còn có 2 con ngựa, 1 con khỉ. Nếu sói xuất hiện, chúng sẽ báo cho biết. Đến nửa đêm tôi thức dậy, bỏ thêm củi vào đống lửa. Thấy mọi người đang ngủ say, tôi sực nhớ lời Thuy Nhi dặn mình để ý chỗ Cao Thụ Lâm giấu tiền. Tôi rón rén đứng dậy đến cái xe ngựa, lật dở đồ đạc trên xe để không thấy tiền. Tôi lại chui xuống dưới gầm xe để không thấy gì. Sau đó tôi đành bỏ cuộc, quay lại đống lửa, nhìn sang bên cạnh thấy Cao Thụ Lâm vừa ngáy vừa nghiến răng chèo chèo. Tôi nghĩ không biết ông ta giấu tiền ở chỗ nào đây. Sáng ra chúng tôi lại lên đường. Chúng tôi cứ đi dọc theo con đường chạy từ khe núi ra. Khi đến một ngã ba đường thì rẽ vào một con đường khác. Con đường này phải là con đường đi về phương Nam. Trên đường đi chúng tôi bắt gặp những người đang gánh gồng. Thấy có cả xe ngựa chạy theo hướng ngược lại thì biết đây là đường cái rồi. Con đường tôi qua chúng tôi đi chỉ là một con đường mòn dẫn vào khe núi. Chúng tôi đã đi được 10 mấy dặm mà vẫn chưa thấy ngôi làng nào trước mặt. Mọi người đã thấy đói bụng. Có người đề nghị bác nội nấu cơm ăn. Có người lại nói đi thêm đoạn nữa xem có thôn trấn nào không. Bỗng nhiên đằng sau khói bụi cuồn cuộn, một đoàn người ngựa đang lao đến chỗ chúng tôi. Cao Thụ Lâm và Thụ Trang nhìn nhau kinh hãi, bồ đề thì co rúm lại như con chuột. Tôi còn đang nghĩ nếu người này định làm gì thì Cao Thụ Lâm đột nhiên kêu to, chuồn mau, chuồn mau. Thụ Trang quất mạnh roi ngựa, cô xe bắt đầu phi như bay. Nhưng xe ngựa có chạy nhanh thế nào cũng không bằng người cưỡi ngựa. Khoảng cách giữa bọn họ và chúng tôi cứ thu hẹp dần. Thụ Trang biết nếu chạy theo đường lớn thì không cách gì thoát đường, thế là đánh đánh xe chạy về con đường bên sườn núi. Nếu người kia vẫn đuổi theo, bên sườn núi có một khu rừng. Cao Thụ Lâm hét lớn, nhảy xuống, chui vào rừng, nhanh, nhanh nào. Chúng tôi mới nhảy khỏi xe thì những người đuổi theo đều xuống ngựa cả rồi. Người đi đầu kêu lớn, ân nhân xin đừng sợ, chúng tôi đến đây để tạ ơn. Chúng tôi đứng lại, trong lòng nghi hoặc không biết là mình đã làm gì để họ phải tạ ơn. Người đứng đầu đến trước mặt tôi đột nhiên quỳ xuống. Anh ta nói, nếu không có anh bạn thì vợ tôi đã chết rồi, bạn chính là cứu mạng chúng tôi. Tôi nghi nát óc, cũng không biết mình đã cứu mạng họ lúc nào hay là họ đã nhận lầm người rồi. Cao Thụ Lâm bước lên trước, cười ha hả đỡ anh ta dậy. Người đó vẫy tay. Người phía sau lấy một cái túi trên lưng con ngựa xuống ôm vào trong lòng. Cái túi rất nặng khiến anh ta bước đi loạng choạng. Người cầm đầu chỉ vào cái túi nói, chỉ là chút quà mọn, xin chớ chê cười. Cao Thụ Lâm mở túi ra, thấy bên trong toàn là đồng bạc trắng, nhìn lóa cả mắt. Cao Thụ Lâm nói, sao có thể được, sao có thể được. Ông ta giả vờ đẩy cái túi lại cho người đó, nhưng anh ta từ chối nhận lại. Người cầm đầu vỗ vai tôi nói, may nhờ hôm qua có cậu em đây hô hoán, chứ không tôi cũng chả biết vợ sắp lâm bồn, hai mẹ con sẽ nguy mất. Ngày hôm qua đã sinh rồi, là hai thằng cu. Cao Thủ Lâm vòng tay ôm quyền nói, cùng hỉ cùng hỉ, thật là hỉ càng thêm hỉ. Bọn họ để lại cái túi đựng đầy tiền rồi rời đi. Cao Thủ Lâm nhặt một đồng bạc đưa lên miệng hà hơi, sau đó đưa lên tai lắng nghe. Ông ta vui mừng nói, ôi dồi ôi, đúng là bạc thật, tiền thật, giá thật. Mọi người ai cũng tươi cười rạng rỡ, chỉ có Thuy Nhi là không biểu hiện gì. Chị đến kết túi rồi lại nhìn tôi, dường như muốn nói gì đó. Cao Thủ Lâm nói, về lại xe, về lại xe. Trên đường có gặp thành trấn gì cũng ở lại, không đi nữa. Hôm nay cho nghỉ, mỗi người được 2 đồng, thích tiêu xài gì thì tiêu xài. Tôi không biết có bao nhiêu đồng bạc, nhưng ít ra cũng tới mấy trăm đồng. Cao Thủ Lâm bốc một nắm từ trong túi ra, chia cho mỗi người 2 đồng. Số tiền còn lại ông ta kê ở dưới mông, cứ như sợ cái túi và số tiền bay đi mất vậy. Cái túi này dùng vải bạt đan thành dạng thon dài để đựng lương thực. Sau ngày giải phóng, kiểu túi này rất phổ biến. Trên xe ngựa của các hợp tác xã đều chất đầy cái túi này. Xe ngựa hối hả chở lương thực đến các trạm thu mua để kịp thời chi viện cho cách mạng thế giới và công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa. Hồi tôi còn nhỏ, kiểu túi này chỉ nhà giàu mới có. Chúng tôi lên xe ngựa, chạy thẳng về phía trước. Khuôn mặt Cao Thủ Lâm tươi cười rạng rỡ, thậm chí mỗi đêm nhằn trên trán hay trên khóe miệng cũng lộ nét cười. Tôi không biết mấy trăm đồng bạc to cỡ nào, nên tôi chắc đó là một khoản tiền rất lớn, nếu không Cao Thủ Lâm không tỏ ra sung sướng đến vậy. Mấy trăm đồng bạc này có thể mua được cả vài cửa hàng, mấy chục con ngựa tốt, gia đình có con sinh đôi kia thật là giàu có. Vừa xuống tay là đã cho chúng tôi cả đống tiền. Thuyền đi nhìn tôi, rồi Cao Thủ Lâm nói, những đồng bạc này là của ai? Cao Thủ Lâm nói, sao vậy? Là của gánh xiếc. Thuyền đi nói, không, đây là tiền của người ta cho ngai cầu. Người ta bỏ tiền ra là để cảm ơn ngai cầu. Ông không thấy họ chỉ quỳ trước ngai cầu sao? Mọi người luôn miệng nói ngai cầu là ân nhân của mình mà. Cao Thủ Lâm nói, số tiền này người ta cho ngai cầu, nhưng cũng có thể nói là cho gánh xiếc chúng ta. Người ta quỳ lại ngai cầu, nói nó là ân nhân cứu mạng, cái này không sai. Nhưng nếu không có gánh xiếc chúng ta, thì ngai cầu có biết đi thăng bằng trên dây không? Ngai cầu không biết đi thăng bằng thì không thể thấy vợ người ta sắp sinh. Người ta cũng sẽ không cho nó nhiều tiền như vậy. Nói cho cùng, túi tiền này là cho gánh xiếc chúng ta. Gánh xiếc là do tao làm chủ, để túi tiền này là của tao. Tao muốn dùng thế nào thì dùng, muốn cho ai thì cho. Thuy Nhi nói, ngài cầu đã đóng góp rất nhiều, ông không thể chỉ cho người ta 2 đồng bạc được. Cao Thủ Lâm nói, vậy nói xem, tao nên cho nó bao nhiêu đây? Ít nhất phải 1/2. Nói xong, Thuy Nhi nhìn vào phía tôi. Cao Thủ Lâm nói, tao đã nói túi tiền này thuộc về gánh xiếc. Tao là người có tiếng nói cuối cùng ở đây. Muốn cho ai bao nhiêu thì cho, làm gì đến lượt mày nói chứ? Thuy Nhi mặt đỏ bừng bừng. Tôi thấy chị đang rất kích động. Chị nói, làm người để có lương tâm một chút. Cao Thủ Lâm nổi sùng, cao giọng quát lên, ông đây cho chúng mày cái ăn cái mặc, nuôi từng đứa lớn lên, bây giờ đủ lông đủ cánh rồi lại không thèm biết đến ông nữa hả? Ông nên làm việc có lương tâm nhé. Còn chúng bay mới là thứ không có lương tâm đấy. Thuy Nhi bỗng rít lên, chỉ tay vào Cao Thủ Lâm mắng chửi, ông là đồ không biết liêm sỉ, ông là đồ không biết liêm sỉ mà. Chị ấy cứ lặp đi lặp lại câu nói đó mà không nói được câu nào khác. Tôi thấy mặt chị ấy lồi ra, nghiến răng nghiến lợi như sắp ăn thịt người. Thành Nhi kéo tay chị ấy lại, ngăn không cho chị ấy lao lên. Cao Thủ Lâm quay đầu lại, không thèm nói chuyện với Thúy Nhi nữa. Hai khoe miệng của ông ta cứ giật giật. Thụ trang cho xe chạy, anh ngồi phía trước chậm rãi nói, đều là người một nhà cả, sao phải cãi nhau chứ? Thuyền Nhi bật khóc, chị khóc rất thảm thương. Thành Nhi vỗ về nói, cái cậu là thằng khờ, em cần gì phải ra mặt chứ? Cho nó nhiều tiền thế, nó biết đi đâu mà xài, nó biết tiêu tiền thế nào đâu. Thuyền Nhi càng khóc lóc thảm thiết, chị gào lên: "Không phải thế, không phải thế." Chương 12: Vua trộm ngay bên ta. Gần trưa, chúng tôi đến một huyện thành. Thuyền Nhi cũng không còn khóc nữa. Tường thành được bảo tồn khá tốt, trên cổng thành khắc 4 chữ: Thiên Hạ Danh Châu. Nếu con đường bên trong thành được lát bằng những phiến đá xanh, những phiến đá xanh đã được vô số bàn chân và đế giày mọi người trà sát nhẵn nhụi, trông khá cũ kỹ. Hai bên đường là các hàng quán, trước cửa bày sạp thành hàng bán đủ thứ như bánh bao, bánh canh, bánh nướng, mì xào, hủ tiếu, thịt heo, kẹo kéo, kim chỉ, vải vóc, thúng mùng, dao kéo, vân vân. Cứ đi về phía trước, ra vào một khúc quanh, sẽ thấy một tòa bảo tháp. Dưới chân tháp rất đông người, tiếng người tiếng xúc vật ồn á hòa vào nhau. Có người bán trâu bò, có người bán ngựa, có người bán cừu, có người bán heo, có người bán chó, có người bán mèo, có người bán thỏ, có người bán chim sáo, có người bán thức ăn, có người bán xe ngựa, có người bán đồ chơi, có người bán áo khoác da, có người bán cả cửa sổ, vân vân và vân vân. Còn có người bán chim ưng nữa kìa. Cánh tay anh ta quấn ra, tay cầm sợi dây xích, một đầu cột vào con chim ưng. Con chim ưng đang đứng trên cánh tay của anh ta. Cánh tay của anh ta nâng lên đặt xuống, con chim ưng cũng vung cánh theo như muốn bay. Cạnh tòa tháp 10 mét, có một quán trọ. Chúng tôi đánh xe ngựa vào. Tiểu nhị tươi cười chào đón, giúp tôi buộc hai con ngựa vào chuồng, rồi mời chúng tôi lên gian phòng gỗ lầu 2. Cao Thủ Lâm nói: "Bây giờ ai thích đi đâu thì đi, tối về lúc nào cũng được, cứ vui chơi cho thỏa thích vào." Tôi sướng dần, gia nhập gánh xiếc biết bao lâu mà hôm nay mới được tự do làm theo ý mình. Tôi định nhảy cân lên thì chợt nhìn thấy khuôn mặt đượm buồn, đôi mắt sưng húp đỏ tấy của Thuy Nhi. Thế là không nhảy nữa. Mọi người lần lượt đi ra khỏi nhà trọ, tôi cùng bước ra khỏi nhà trọ. Cao Thủ Lâm ở trong phòng rửa mặt cạo râu. Khi tôi đi ngang qua một ông già bán kẹo hồ lô thì Thuy Nhi đuổi kịp, chị nói: "Chị đòi Cao Thủ Lâm tiền của em, nếu không được thì mình trộm. Sau khi trộm được tiền rồi thì chúng mình sẽ rời khỏi đây ngay." "Mình đi đâu ạ?" "Đến nhà bà, em quên rồi à? Em sẽ làm người đàn ông của chị mà." Vừa nghe đến làm người đàn ông của chị là tôi nhớ đến lời Thuy Nhi dặn hôm ấy. Tôi nói: "Được, em sẽ về đó." Thuy Nhi ngó nghiêng chung quanh sau đó nói: "Em nhớ về sớm nhé, tôi đại chúng mình sẽ đi." Tôi nói: "Được ạ." Thuy Nhi thấy tôi đồng ý liền rời đi. Tôi cũng quay người hòa vào dòng người đông đúc trên phố. Hôm đó miếu mở hội nên phố phường rất nhộn nhịp. Tôi vui chơi trên phố rất lâu, lần đầu tiên được ăn bánh nồi đất, mì xào và nhâm nhi móng cừu nướng. Móng cừu nướng chẳng ngon gì, trông thì to mà gặm chỉ được vài miếng thịt, còn lại toàn là xương vừa dài vừa thô. Ăn xong móng cừu nướng, tôi nghe có người nói đằng trước có thuyết thư. Tôi chưa bao giờ nghe thuyết thư và tôi cũng không biết nó là gì, nên người ta đã nói như vậy thì chắc là hay lắm. Tôi đi theo hai người trước mặt đi vào nơi thuyết thư. Chỗ này rất đông đúc, chỉ toàn thấy đầu người. Tôi chen lên phía trước thì thấy một ông lão mù đang ngồi ngay chính giữa sân khấu. Cặp mắt của ông ta trũng sâu được cái giếng khô, gương mặt gầy gò khắc khổ. Tay ông ôm cây đàn tam huyền, miệng nói mấy câu rồi gầy đàn. Tiếng đàn nghe lộn xộn như hạt châu rơi trên bậc thềm. Tôi tưởng thuyết thư hay ho thế nào, không ngờ lại chán đến thế. Trên đường phố kia có biết bao cô gái xinh đẹp, bao nhiêu đồ ăn làm ta thèm đến chảy nước dãi mà còn chưa thử hết. Ai mà thích cái ông lão vừa mù vừa xấu vừa già này chứ. Tôi vừa định chen ra thì người mù trên sân khấu đột nhiên hét lên: "Ta là Trương Dực Đức, người nước Yên đây. Kẻ nào dám cùng ta quyết một trận tử chiến?" Thanh âm như tiếng xé lụa, như xâm động bên tai. Dưới sân khấu khán giả vỗ tay vang dội. Tôi đứng lại thử nghe xem có gì hay ho không. Hôm đó lão mù nói về dốc Trường Bản. Đây là một chương thú vị nhất trong truyện Tam Quốc. Vừa nghe tôi đã bị cuốn hút, hồn tôi như bay bổng theo Thường Sơn, Triệu Tử Long đánh giết khắp nơi, máu nhuộm áo bào. Sau đó tôi tưởng tượng mình là Triệu Tử Long, lúc thì lo lắng, lúc thì phấn chấn, lúc thì vui sướng, thoải mái dễ chịu, giống như đang trong cơn khát được uống một gáo nước giếng lạnh vậy. Triệu Tử Long xông ra khỏi vòng vây, phía sau là truy binh đuổi theo rất gấp. Rốt cuộc truy binh đã đuổi kịp chưa? Tôi định ở lại nghe tiếp thì lão mù đột nhiên nói: "Buồn biệt hồi sau thế nào, xin đợi ngày mai kể tiếp." Đám đông giải tán ùa ra khỏi nơi kể chuyện, tôi cũng bị cuốn ra ngoài. Lúc ở trên phố, tôi vẫn đắm chìm trong cái uy thế kinh người của Triệu Tử Long. Tôi không để ý nên theo chân đoàn người đến cổng thành từ khi nào. Nhìn thấy cái cổng cao cao, tôi mới biết mình đã đi sai đường nên vội vàng quay lại. Tôi vừa bước được hai bước thì sau lưng vang lên tiếng đóng cửa nặng nề. Khi cổng thành đóng cái rầm cũng là khi trái tim tôi sụp đổ. Thuyền đi bảo tôi về sớm để chuẩn bị tối nay cùng nhau trốn đi. Nếu bây giờ cổng thành đã đóng thì làm sao thoát được đây? Quán trọ ở gần bảo tháp, để tôi chỉ nhờ hai người chỉ đường là biết bảo tháp ở đâu và tìm được quán trọ. Mọi người đã về cả, chỉ có Thuy Nhi là không thấy đâu. Tôi hỏi Thuy Nhi đi đâu rồi. Cao Thủ Lâm nói: "Vẫn chưa thấy về, chắc là ra ngoài thành chơi rồi." Tôi nói: "Cổng thành đóng hết rồi, làm thế nào chị ấy về được chứ?" Cao Thủ Lâm nhìn tôi rồi lại nhìn mọi người, ông ta nói: "Ở nhỉ, cổng thành đóng cả rồi, sao nó về được đây?" Từ hôm đó, mọi người đi ngủ rất muộn, chỉ cần thấy bên ngoài gió thổi cỏ lay là Cao Thủ Lâm chạy ra kiểm tra. Khi trở về phòng, ông ta lại buồn bã nói: "Cái con bé này, sao giờ vẫn chưa về, ham chơi quá đi mà." Đến nửa đêm, tôi cũng thấy buồn ngủ, nên hai thằng nhóc đang ngủ từ lúc nào, tôi cũng nghiêng người gác đầu lên đùi chúng nó mà ngủ. Hôm sau thức dậy thì trời đã sáng từ lúc nào. Trên đường phố đi lại đông vui nhộn nhịp, cổng thành chắc là đã mở từ lâu, nhưng vẫn chưa thấy Thúy Nhi. Tôi hỏi: "Thúy Nhi đâu ạ?" Cao Thủ Lâm đột nhiên khóc giống lên: "Thúy Nhi chắc là không quay về nữa rồi. Ây trời ơi, ta chỉ mới nói nặng vài câu thôi mà nó đã bỏ đi rồi." Mặt của Thanh Nhi cũng sưng húp đỏ hoe. Cao Thủ Lâm vừa khóc vừa nói: "Đều là do tôi, không tốt mới để con bé rời đi. Ôi con gái ơi, con đang ở đâu thế? Con có biết ba rất nhớ con không à?" Tôi mở to đôi mắt ngơ ngác. Tôi không biết tại sao Cao Thủ Lâm lại khóc. Tôi không biết Thúy Nhi bây giờ ra sao. Hôm qua chị ấy còn nói sẽ cùng tôi trốn về nhà bà cụ, sao lại bỏ đi một mình? Đến tận bây giờ tôi vẫn không biết Thúy Nhi ra sao. Chị ấy đã chết hay đã bỏ trốn rồi? Không có Thuy Nhi, tôi cũng không muốn về lại nhà bà cụ. Cho dù muốn quay lại, cô không biết nhà bà ở đâu, đi bằng cách gì. Tôi chỉ có thể theo gánh xiếc xuôi về phương Nam. Mọi sinh hoạt vẫn bình thường như cũ. Mới đầu tôi còn nhớ Thuy Nhi, nhưng về sau tôi cũng dần quên chị ấy, quên mất hình dáng của chị thế nào. Người trong gánh xiếc cũng không thấy nhắc đến chị nữa. Chị ấy cứ thế biến mất, như thể chưa từng có mặt trên đời, chưa từng để lại dấu vết gì. Tiết mục siếc cũng có thay đổi, không có Thúy Nhi thì Thanh Nhi biểu diễn một mình cũng không còn hấp dẫn nữa, nên đã bỏ đi tiết mục trồng ghế. Thanh Nhi chuyển qua biểu diễn trò xoay khăn tay. Mọi khăn tay lớn nhỏ Thúy Nhi cũng đều có thể xoay tròn giống như cái cối xay. Hai thằng nhóc, một đứa tên Tiểu Thiên, đứa còn lại là Tiểu Vạn, bà chúng đó theo bồ đề học diễn xiếc 360 nghề, nghề nghề xuất trạng nguyên. Trộm cắp cũng được xem là một nghề trong đó. Bồ đề đích thân chỉ cho chúng nó cách nhảy tường leo cây. Tay chân bồ đề nhanh nhẹn linh hoạt khiến bọn nhỏ phải há mồm khâm phục. Bồ đề lấy ra mấy ổ khóa, nhen sợi dây sắt nhỏ hơi cong vào rồi xoay xoay, ổ khóa được mở ra ngay lập tức. Bọn nhóc nhìn mà không ngừng suýt xoa. Thời đó, các ổ khóa đều là loại khóa sắt do tiệm rèn làm. Còn có loại ổ khóa bằng đồng thì do tiệm đúc đồng làm. Chìa khóa có hình dạng như cái thước gập hay cái móc câu bỏ túi. Ổ khóa chia làm hai bộ phận. Một bộ phận được cắm vào trong một bộ phận khác, thế là sẽ khóa chặt. Chỉ cần lấy chìa khóa xoay xoay vặn vặn vài cái là mở được. Câu tạo rất đơn giản. Hai đứa nhỏ đến đây để học nghề diễn xiếc, Bồ Đề nói. Đây cũng là diễn xiếc. Chúng nó phục Bồ Đề sát đất, liền đi theo Bồ Đề học cái tiết mục xiếc này. Bồ Đề mang người một số dụng cụ đặc biệt. Một mảnh dây sắt cong được dùng để mở khóa, một lưỡi dao mỏng dùng để mở then cửa. Thời đó cửa chính và cửa sổ đều là loại cửa hai cánh, then chốt cửa ở giữa là một cây gỗ bốn cạnh, chỉ cần đứng ngoài dùng dao cạy then cửa là mở được. Tiền thường giấu ở đâu, Bồ Đề cũng có cách tìm ra. Anh nói, góc bên dưới tủ hay góc dưới thùng là nơi người ta thích giấu tiền nhất. Ngoài ra, cũng có người giấu tiền ở dưới nệm, dưới chiếu. Còn có người lại thích giấu tiền trong túi quần áo cũ. Thời đó, người dân nông thôn rất ít người mặc kiểu áo tôn trung sơn. Mùa đông hầu hết đều mặc áo bông, mùa hè mặc áo đơn. Áo bông có túi may vào phần vạt áo trong, còn áo đơn có túi may ở vạt áo trước. Nếu tìm được những chỗ nói trên mà vẫn không tìm thấy, thì quan sát mặt đất và trên tường. Nếu trên tường có hốc thì sẽ có tiền, nếu không thì tìm dưới đất. Viên gạch nào dưới nền nhà mà lỏng lẻo hoặc có màu sắc khác với những viên quanh đó thì lật nó lên, bên dưới sẽ có tiền. Thế những người giấu tiền dưới nền nhà đều thích để dưới viên gạch nằm sát phía sau cánh cửa. Mọi người đều giấu tiền trong phòng, mà phòng thì không lớn là bao, đều đã giấu tiền thì sẽ để lại dấu vết. Hết chương thứ 12.